Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 96, quyết định. Sống hoặc chết, tránh thức tượng gỗ kịch, là như thế này, một trận thở dốc, Đằng Vân Phi che ở ngực, hướng về sau lui mấy bước, máu tươi nhiễm đỏ trắng sắc mặt áo thun, chỗ ngực, một đầu thật sâu vết thương, nóng bỏng cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân. Vừa mới ở bên thân thể né tránh Pinocchio đâm tới về sau. Pinocchio nguyên bản hướng phía dưới tay trái cổ tay đột nhiên thay đổi. Cánh tay hướng lên uốn cong nhất đao chèo thuyền qua đây. Đã thấy, lại hay là vô pháp né tránh. Dạng này đột nhiên nghịch hướng công kích. Không có đi qua huấn luyện cơ hồ là không thể nào né tránh. Tiếng sào sạc rung động. Phong lay động phiến lá. Lâm Tử đã hủy nhất đại phiến. Đằng Vân Phi tiếp tục hướng về sau lui. Nhưng người tiểu tử tại trong rừng xuyên toa. Pinocchio đuổi sát không buông. Vết thương ẩn ẩn làm đau. Trong đầu suy nghĩ ứng đối ra sao càng ngày càng hỏng bét cục diện. Bá một tiếng. Đuổi tới Pinocchio nhất đao hoành chặt mà đến. Đằng Vân Phi dừng lại sau lập tức hướng nhảy lùi lại lên. Hắn đã không dám cận thân. Lập tức huy động đã bắn ra đao nhận 1m2 trường côn đao. Vung đánh mấy lần, nhất định phải bảo trì tuyệt đối khoảng cách. Pinocchio cánh tay đại khái 70cm dài. Võ sĩ đao đại khái 60-70cm. 1m4 chính là tuyệt đối khoảng cách an toàn. Chính mình cánh tay tăng thêm trong tay côn đao. Chỉ có thể tạm thời như thế. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong côn đao. Ở bên cạnh vẽ toàn vẹn. Pinocchio mấy lần muốn đột nhập tới, đều ngăn cản ở bên ngoài. Ha ha, rất thông minh chỉ bất quá là phí công. Cạc cạc âm thanh rung động. Đột nhiên Pinocchio nhảy lên thật cao, vượt qua Đằng Vân Phi thân cao. Hai chân mở ra, xua đuổi đột nhiên két ngẩng sau đó lập tức hướng về phía trước. Trong tay đao cũng theo áp xuống tới. Không có dự liệu được lần này Đằng Vân Phi muốn lách mình. Võ sĩ đao đã rơi xuống. Hắn cường ngạnh giơ lên tay phải. Hai tay nắm ở côn đao. Đỡ được. Hai bên trái phải nơi khóe mắt. Đồng thời nhìn thấy sắc mặt khối. Phanh một tiếng. Pinocchio hai cái đùi như là kẹp. Lạch cạch một tiếng. Đập nện tại Đằng Vân Phi đầu hai bên. Đầu một trận u ám. Crack một tiếng. Võ sĩ đao xẹt qua côn đao. Tại Pinocchio cổ tay xoay chuyển xuống. Đâm rách Đằng Vân Phi lưng. Kết thúc. Lại một lần nữa Pinocchio giơ lên cao cao võ sĩ đao. Nhắm ngay Đằng Vân Phi đỉnh đầu đâm xuống. Một trận phẫn nộ gào thét. Đằng Vân Phi buông hai tay ra. Tiếp theo nắm chặt Pinocchio kẹp ở chính mình đầu hai bên hai chân. Tiến về phía trước một bước thân thể hướng phía dưới khuynh đảo. Phanh một tiếng. Tại đem Pinocchio ngã tại bên trên một sát na. Đằng Vân Phi hướng khía cạnh lăn lộn qua, ho xuyễn, máu tươi từ cái mũi cùng nơi khóe mắt chảy xuống, đã có rất nhỏ não chấn động. Đằng Vân Phi duỗi song thủ, dùng thủ trưởng bưng ngăn chặn chính mình phần gáy hai bên, không ngừng nén trong dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Như trên ác mộng, lại một lần nữa đứng Pinocchio cuồng tiếu vung trong tay võ sĩ đao. Đâm tới, hắc hắc. Người muốn đi đâu? Một trận trầm thấp âm lãnh thanh âm theo Pinocchio trong miệng phát ra. Đằng Vân Phi đã đứng người lên. Hướng Pinocchio phía bên phải. Không có cánh tay địa phương. Chạy qua, Pinocchio trong tay trái võ sĩ đao chặt tới một nửa thời điểm. Dừng lại, thân thể chuyển động. Đầu mã phía trên tướng Đằng Vân Phi. Trước mắt một xấu hổ sắc mặt đường cong áp bách mà đến. Đằng Vân Phi cố hết sức giơ lên tay phải. Khi nhìn đến Pinocchio cổ tay xoay chuyển một sát na. Đã nắm đao nhận. Crack một tiếng. Huyết dịch tại không trung vẩy ra. Đằng Vân Phi nộ hống nắm đao nhận đem võ sĩ đao đẩy lên Pinocchio miệng chỗ. Rát đát một tiếng. Pinocchio kẹp chặt đao nhận. Hai mắt biến thành nguyệt nha. Đang cười. Lần này ngươi còn cười đến đi ra không? Tay trái đã giơ lên cao cao. Đằng Vân Phi quỳ chõ hung hăng đánh tại võ sĩ đao trên sống đao. Răng rắc một tiếng. Nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết, Pinocchio cả khối cái cằm cho sống sờ sờ tách ra rớt. Một cái đá nghiêng, Đằng Vân Phi một chân đá vào Pinocchio chỗ ngực, nhẹ nhàng mộc đầu lập tức liền bay ra ngoài. Phanh một tiếng đâm vào trên cành cây mới dừng lại, một trận quái dị tiếng nghẹn ngào vang lên. Pinocchio cũng không có lập tức bò. Đằng Vân Phi đã phóng tới hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì thời cơ. Nhất định phải tiêu diệt hắn. Hai mắt biến thành hồng sắc Pinocchio bò. Đằng Vân Phi đã đứng ở trước mặt, phóng qua đến, quyền trái hướng đã mất đi vũ khí Pinocchio dưới gương mặt trên tổn hại địa phương. Đập lên, lạch cạch một tiếng, mộc đầu tiếng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn vẩy ra, hỗn hợp huyết dịch, Pinocchio đâm vào trên cành cây, tay trái ngón tay chuẩn xác vô cùng đâm về Đằng Vân Phi vết thương ở ngực. Chuẩn bị lần nữa đập nện Đằng Vân Phi, tay trái quyền đầu buông ra. Kịch liệt đau đớn kích thích hắn thần kinh, hắn kêu thành tiếng, Pinocchio lập tức cười, ngón tay đã nắm đến Đằng Vân Phi xương sườn. Răng rắc một tiếng, xương cốt thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Đằng Vân Phi đã vọt lên, đùi phải đầu gối hung hăng đâm vào Pinocchio, xuất hiện vết nứt trên mặt. Phanh một tiếng, Pinocchio gương mặt rớt nhất đại khối. Đằng Vân Phi cũng chịu không nổi nữa, hướng về sau lùi mấy bước, che sườn bộ, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Cơ hồ một nửa gương mặt không có Pinocchio. Nâng tay trái, một vòng trắng sáng trong tay sáng lên. Hỗn đản, thân thể cơ hồ đã không có khí lực, hô hấp cũng biến thành cực kỳ không trôi chảy. Tay phải còn tại nếm thử nắm thành quyền đầu. Oa một tiếng, Đằng Vân Phi nôn ra đến, mũi nước hỗn hợp bởi vì đau đớn tràn ra nước mắt lưu ra đến. Pinocchio phát ra trận trận quái dị mà bén nhọn điện âm, nhấc tay bên trong võ sĩ đao chặt đi xuống. Hắc sắc sắc mặt khối hướng đỉnh đầu vượt trên tới. Hợp lý tính, ngắn ngủi ba chữ theo nói chuyện trong miệng phun ra. Trong nháy mắt trong đầu khói bụi tràn ngập, hỏa diễm bay nhảy hình ảnh tuôn ra. Đằng Vân Phi hướng bên trái di động một bước, võ sĩ đao chém vào hắn trên vai trái. Ý thức trong nháy mắt cơ hồ mất đi. Đằng Vân Phi thân thể lung lay sắp đổ, hướng về sau chậm rãi ngã xuống. Mãnh liệt hắn một cái dậm chân, đứng thẳng người, tay trái nắm chặt côn đao, hướng lên trên huy động. Pinocchio tay trái cho chém rụng, lần nữa tiến về phía trước một bước. Đằng Vân Phi áp qua, phanh một tiếng, tại Pinocchio đến trong nháy mắt, Đằng Vân Phi tay phải nắm thành hình nắm đấm, trực tiếp đảo xuống dưới. Răng rắc một tiếng, Pinocchio che kín vết nứt gương mặt nửa bộ phận trên lập tức khuyết tổn một khối. Một trận bén nhọn điện âm gào thét qua đi. Pinocchio hai chân kịch liệt co rút. Một hồi lâu sau bất động. Chỉ có bên trái một phần nhỏ gương mặt. Một con mắt thấu hoảng sợ nhìn Đằng Vân Phi. Tay trái đã chậm rãi giơ lên côn đao. Đằng Vân Phi hơi hơi quay đầu. Miệng động động. Hai chữ. Thật có lỗi. Phảng phất là tại đối màn hình bên ngoài toàn thể tín ngưỡng giả nói. Lạch cạch một tiếng, Pinocchio đầu toàn bộ toái. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy a? Không được a, mau cứu ta, người nào mau cứu ta à? Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Trên màn hình hết thảy đã biến mất. Một chuỗi trắng sáng văn tự tại từng cái ra đến. Mỉm cười quái vật versus Pinocchio thắng giả. Mỉm cười quái vật chúc mừng 21 tên tín ngưỡng tại thánh đản đặc biệt hoạt động. Ngoan hài tử trong mạo hiểm còn sống. 8 giờ sáng hoạt động kết thúc. Khen thưởng trì hoãn 1 giờ cấp cho Vân Phi. Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi cùng Trải Thúc đã chạy qua. Đằng Vân Phi toàn thân nhuốm máu, đã hôn mê qua. Không được a, lão sư cứu lấy chúng ta. Từng đôi hoảng sợ nhãn thần, nhìn qua, những cái kia áp Pinocchio tín ngưỡng giả, thân thể bắt đầu bành trướng, từng cái đỏ như máu bọc mù tại làn da mặt trống lên. Ba ba âm thanh nổi lên bốn phía, như là ngày lễ đêm không trung diễm hỏa, máu tươi thịt nát tại phun ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này, truy kích giả che miệng ba tần thời gian liền nôn, tinh anh giáo sư quỳ gối bên trên, nghẹn ngào. Song thủ không ngừng đánh ra trên. Huyết dịch đã dần dần đầy hắn thân thể. 13 cái học sinh chết ở trước mặt hắn. Hắn lại không có khả năng ra tay. A, vì cái gì a, đến tột cùng là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, không nên nhìn Tiểu Lôi. Sở Mộng nghiêm nghị hô. Nàng dùng song thủ che Trương Tiểu Lôi đầu. Nước mắt ngăn không được tràn ra đến. Trải thúc ở một bên nôn mửa. Ha ha, mau mau một mặt si ngốc hình dáng cười. Hoa chân múa tay. Xem như đang hoan hô. Nhưng lại xem như đang phát tiết nội tâm bi phẫn. Lần này xem như ta trong cuộc đời chính xác nhất quyết định đi. Lam Huyết người đứng tại gian phòng cửa. Lẳng lặng nhìn nơi xa hỗn loạn hết thảy. Đêm tối còn có khí tức. Chỉ cần hoạt động sau khi kết thúc. Trở lại hiện thực thế giới bên trong. Tín ngưỡng tệ liền sẽ tự động thanh toán. Hắn hội tốt, lặng ngắt như tờ, tàn phá pha lê phòng chỗ. Chỉ có 21 cái gian phòng trong khe cửa lộ ra quang mang. Phong ô ô thổi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mặt trăng tại đã hội tụ thành tiểu thương đầm nước trong máu phản chiếu. Một bộ không có đầu tượng gỗ, lẻ loi trơ trọi nằm ở trên. Này lại một trận dị động. Trong không khí xuất hiện một cái hắc động, một cái cự đại ngọc thủ. Duỗi ra đến, một thanh nắm Pinocchio thi thể. Người thất bại Pinocchio, không qua chúng ta đều rất hài lòng. Đã thật lâu không nhìn thấy như thế đặc sắc tiết mục. Bừng chiến đấu đã đến có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Có ý tứ a, mỉm cười quái vật, sau cùng trong nháy mắt mạt sát thân là người hết thảy. Hoàn toàn hóa thành muốn sinh tồn được quái vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dần dần tỉnh táo lại Đằng Vân Phi. Rạng sáng 6:39, thân thể vô pháp động đậy, hẳn là sẽ tại hoạt động sau khi kết thúc trở lại trong nhà mình. Trên thân thương tổn cũng sẽ tốt. Trải thúc đã làm khẩn cấp biện pháp. Vân Phi, chấm ngoặc kép. Sở Mộng thanh âm tại bên tai vang lên. Nàng xa sút ôm hai chân, co quắp tại một bên. Trong tay hắn đao nhận không có sắc bén tốc độ, là không có xương cốt cứng rắn. Kỹ năng nên đã bắt đầu dùng. Nếu không trước đó chặt đứt cây cối, về sau lại không có chặt đứt ta xương cốt. Nếu như hắn lưu lại thủ đoạn, lời nói chết là ta. Cho nên, không nên nói nữa Vân Phi. Sở Mộng nghẹn ngào nằm sấp tại cạnh giường. Cho tới bây giờ, nàng còn tại tâm kinh đảm hàn. Chỉ cần một chút sai lầm, cái này nam nhân sẽ chết. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy quang cảnh. Là ta giết bọn họ. Một câu nhàn nhạt lời nói. Sở Mộng ngẩng đầu, mãnh liệt dao động. Sau đó nàng nhóm lửa một điếu thuốc. Hít một hơi, ho khan. Thuốc lá nói chuyện ướt át thuốc để vào Đằng Vân Phi nói chuyện trong miệng. Sâu hít sâu một cái về sau, Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Khói bụi đang thong thả bốc lên. Đắng chát nụ cười, về sau còn muốn kinh lịch vô số lần dạng này quang cảnh. Chỉ cần hay là tín ngưỡng giả, còn thân ở đây là tàn khốc vô cùng thần ma hệ thống bên trong. Tiếp tục làm thần ma đồ chơi, Pinocchio này ra hỏa, trước kia cũng hẳn là tín ngưỡng giả đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.